Vũ Thần Chúa Tể, chương 3074, lại thấy ánh mặt trời. Gocchuyenaudio.com, chỉ là làm cho hắn nghi hoặc là chung quanh chúng ma tộc cao thủ trên mặt đều có buồn bực thấy thế nào, cũng không giống là ở trận ai đem này ma quan mở ra, khó trách này vạn linh ma tôn ma quan vẫn là chính mình mở ra hay sao. Ngay đổ ma vụ cái ý niệm này vừa đột nhiên thì, một tiếng ầm vang, dưới con mắt mọi người, toàn bộ ma quan cái nắp thoáng cái phóng lên cao, sau đó một cổ hỗn độn khí tức từ trong dũng động ra, đồng thời bạo lộ ra một cổ đen như mực ma quang, xông thẳng thí luyện chi địa chân trời, nhập vào đến vô tận trong vòm trời. Tất cả mọi người vội vàng cúi đầu nhìn về phía ma quan trong, như là ẩn chứa một mảnh vực sâu, tại mọi người trong tưởng tượng, này ma quan trong chắc là vạn linh ma tôn rất nhiều bảo vật cùng với hắn truyền thừa. Nhưng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, này ma quan trong cư nhiên nằm một người, một cái có một ít âm nhu, nhưng tản ra thông thiên ma khí thân ảnh. Kháo, ma quan trong tại sao sẽ nằm một người? Trong nháy mắt tất cả mọi người cả kinh dại ra ở, hai mặt nhìn nhau, bọn họ tưởng tượng qua các loại khả năng, nhưng chưa từng có nghĩ tới, này ma quan trong cư nhiên sẽ nằm một người. Mặc dù nói trong quan tài nằm người là cái rất bình thường sự tình, nhưng đây là đang vạn linh ma tôn trong truyền thừa, ngược lại biến phải không bình thường lên, đồng thời, người trước mắt này, thoạt nhìn hết sức thanh tú, lại là một cái mỹ nam tử. Chẳng lẽ đây vạn linh ma tôn thi thể, thoạt nhìn không quá giống a, làm sao có chút giống là nhân loại. Một nhân loại làm sao sẽ nằm vạn linh ma tôn ma quan trong, ngươi đùa gì thế? Mọi người không nhịn được nghị luận, từng cái kinh ngạc không hiểu trước mắt nam tử này, toàn thân chìm nổi ở trong bóng tối, hai mắt nhắm chặt tràn ngập tà tính, từng đạo ma quang theo trong thân thể hắn liên tục thổ nạp toát ra để ở nơi có các ma tộc đều hoảng sợ quang mang. Là tần ma, khi ma quan mở trong nháy mắt tần trần trong lòng còn lại là vừa mừng vừa sợ, bởi vì, đầu óc hắn, nhanh chóng cùng ma quan trong thân ảnh bắt được liên lạc cùng một loại linh hồn chung nhau linh, để cho tần trần lực lượng linh hồn cũng bắt đầu sôi trào. Ùng ùng, tần trần trên thân từng đạo đen kịt linh hồn quang mang dũng động, rốt cuộc lại có loại muốn xuất hiện lột xác kích động. Này ma quan trong nằm không là người khác, đúng là tần trần phân thân, tần ma. Chính là tần ma làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Với lại là xuất hiện ở vạn linh ma tôn truyền thừa ma quan trong. Tần trần trong đầu cũng là không hiểu ra sao, lúc này hắn còn không có cùng tần ma linh hồn chung, bởi vì tần ma linh hồn dường như ở vào một loại cực kỳ trạng thái đặc thù trong, đang ở phát sinh lột xác. Hai người linh hồn, lẫn nhau hấp dẫn, linh hồn chi lực đều chậm rãi đề thăng. Người này chẳng lẽ là tại chúng ta trước tiến vào vạn linh ma tôn thiên kiêu? Có người suy đoán nói, không có khả năng, nhưng lập tức có cao thủ ma tộc phủ nhận. Chúng ta là đầu tiên đi tới nơi này vạn linh tế đàn trước cao thủ, tại chúng ta đến trước này vạn linh tế đàn đều không còn mở, căn bản không khả năng có người ở chúng ta phía trước đến, người này tuyệt đối là cũng sớm đã tiến vào vạn linh tế đàn trong. Nói như vậy, người này cũng sớm đã đợi tại đây ma quan trong, chẳng lẽ là vạn linh ma tôn đại nhân tầm bổ thân thể, chẳng lẽ vạn linh ma tôn đại nhân còn không có ngã xuống. Muốn trọng tố thân thể sống lại, gocchuyenaudio.com, có cao thủ ma tộc kinh ngạc nói. Như vậy sự tình tại nhân tộc tương đối ít thấy, nhưng ở trong ma tộc phát sinh quá nhiều, hầu hết thời gian, làm một cái ma tộc cường giả cấp cao nhất muốn trước khi vẫn lạc cũng sẽ đem chính mình linh hồn phong tồn lên, sau đó trọng tố thân thể, sống thêm một đời, chỉ cần linh hồn bất diệt, bọn họ cũng sẽ không ngã xuống. Làm sao bây giờ, tất cả mọi người ngơ ngẩn, có một ít kiêng kỵ, bó tay bó chân, nếu như vạn linh ma tôn ma quan trong xuất hiện là bảo vật nói, bọn họ đã sớm xuất thủ tranh giành, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại xuất hiện là một cái cá nhân, thoáng cái để mọi người đau khổ lên. Là tranh giành, còn không tranh giành, mặc kệ, này một thân thể nếu xuất hiện tại vạn linh ma tôn ma quan trong, tất nhiên có hắn chỗ độc đáo. Rốt cục một cái cao thủ ma tộc không nhịn được thân hình thoát một cái, vậy mà hướng ma quan bên trong bóng người, bỗng dưng bạo lướt mà tới. Đáng chết này quỷ ma tộc người lại muốn tranh giành thân thể này, thôi chúng ta cũng xuất thủ. Vị cao thủ này khẽ động hắn ma tộc như thế nào có thể nhịn được tựu liền diệu vô danh cũng thân hình một hoàng, liền muốn tiến lên xuất thủ, ở ngay tại quỷ ma tộc cao thủ sắp va chạm vào ma quan người trong nháy mắt. Vù vù, ma quan trong nằm nam tử, bá mở ra hai mắt. Phảng phất tình thiên trong sáng lên hai đạo chói mắt kinh hồng, hai đạo đen như mực ma quang bạo dũng ra, ma quang to lớn, ánh mắt nội bộ sâu u, phảng phất liên tiếp ma giới vực sâu, đang mở hí, dũng động khiếp người quang huy. Một cái quỷ ma tộc cao thủ chỉ một thoáng đã bị này một cổ kinh khủng ma quang cho bao phủ ở cả người kêu thảm một tiếng, sâu trong linh hồn tội ác đều bị dẫn đi ra, trên người hắn, bắt đầu tràn ra từng đạo quỷ hỏa, ma khí bốc lên, giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên thân chợt bắt đầu thiêu đốt từng đạo ma hỏa. Ầm, sau một khắc này một cái quỷ ma tộc cao thủ trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, cả người bốc cháy lên, tại dưới con mắt mọi người, trực tiếp hóa thành bụi phấn, tiêu tan thành mây khói. Một cái quỷ ma tộc đỉnh phong bá chủ ngã xuống, hóa thành hư vô, trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Ôi, tất cả mọi người bị sợ mộng, này ma quan người trong dĩ nhiên là sống, với lại một cái liền diệt sát một cái mạo phạm hắn ma tộc bá chủ, để cho toàn bộ miệng lưỡi khô không khớp, trong lòng tê dại, giống như đối mặt với viễn cổ ma tộc đại hung. Chuyện này, sẽ không phải là vạn linh ma tôn đại nhân sống lại chứ? Có cao thủ ma tộc kinh hãi nói ra, còn kém trực tiếp quỳ xuống, tần ma trên thân khí tức quá kinh khủng, giống như đại dương, cho bọn họ những ma tộc này không gì sánh được mãnh liệt kinh sợ, linh hồn đều có thể theo thiêu đốt, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, loại này áp bách khí tức thật là làm cho người ta khó chịu. Các hạ là ai? Có cao thủ ma tộc run giọng nói ra, vạn linh ma tôn đại nhân tha mạng, thậm chí trực tiếp quỳ xuống, nơm nớp lo sợ bị sợ bể mật. Người đến là ai, tại sao lại xuất hiện tại vạn linh ma tôn đại nhân ma quan trong? Đồ ma vũ cùng linh nguyên liếc nhau, cũng có chút kinh hãi, rõ là thấy ma, vốn là đến đoạt bảo, ai có thể nghĩ vậy mà chứng kiến một cái người sống. Góc chuyện audio.com, mà khi tần ma mở hai mắt ra trong nháy mắt tất cả ký ức rốt cục cùng tần trần chung, tần trần trong đầu hiện ra đến vô tận ký ức trong trí nhớ có quan hệ với thiên vũ đại lục tất cả cũng có tần ma tiến vào thần cấm chi địa ma uyên trong tu luyện kết quả bị khủng bố không gian vòng xoáy hấp dẫn đến yêu ma chi địa hình ảnh. Về phần mình đến tột cùng là như thế nào đến này ma quan trong tựu liền ma quan trong phân thân cũng không nhớ nổi, hắn chỉ nhớ rõ bản thân tiến vào ma nguyên trong nước xoáy phía sau, bị một cổ trong chỗ u minh ma tộc lực hấp dẫn, tiến vào này ma quan trong, rơi vào trạng thái ngủ say. 2 năm qua nhiều thời gian đến, phân thân một mực này ma quan trong tầm bổ, đề thăng, cho đến hôm nay, mới lại thấy ánh mặt trời. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.